Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mà ngay cả trong mơ Dư Vãn cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà thật sự đã xảy ra. Dư Vãn nhanh chóng gọi điện báo cho Kiều Sở Sở. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nổ chói tai. Kiều Sở Sở với bộ dạng phấn khích như bị hạnh phúc đập choáng váng. Vậy khi nào chúng ta đi báo danh? Bây giờ luôn à? Dư Vãn cười dở khóc dở. Không cần gấp đến thế. Ngày mai đi là được rồi. Kiều Sở Sở ở đầu dây bên kia không ngừng cười ngớ ngẩn. Chị là người chị duy nhất của em. Em đã biết theo chị thì chắc chắn không sai mà. Dư Vãn có chút chột dạ. Nói thật là chính cô cũng cảm thấy mình đúng là gặp vận may bất ngờ. Ngày hôm sau, tại Thịnh Tinh Entertainment, người phụ trách với gương mặt khó tả được sự tử tế. Đẩy bản hợp đồng trước N, G, Ư, C về phía trước. Tiểu thư Dư Vãn, hợp đồng đã soạn xong. Nếu không có vấn đề gì, cô có thể ký tên. Dư Vãn kiểm tra nội dung hợp đồng. Càng lật trang càng kinh ngạc. Nội dung hợp đồng đối với một diễn viên nhỏ như cô. Điều kiện có thể nói là rất ưu đãi. Dư Vãn dứt khoát ký tên mình. Cho đến khi bước ra khỏi văn phòng, cô vẫn cảm thấy lâng lâng. Không ngờ lại dễ dàng đổi công ty đến thế. Mà đãi ngộ còn tốt hơn hẳn so với công ty cũ. Chúng ta ra ngoài ăn mừng thật hoành tráng đi. Kiều Sở Sở không giấu được sự phấn khích. Dư Vãn cũng có ý như vậy. Hai người hăng hái đặt bàn. Khi xuống đến tầng dưới của công ty, lại đụng phải một người quen. Đại thần, sao anh lại ở đây? Dư Vãn bất ngờ cất tiếng hỏi. Lục Trầm với vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tự chủ. Đây cũng là công ty quản lý của anh. Dư Vãn sững sờ, trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Lục Trầm ở Thịnh Tinh Entertainment. Thịnh Tinh Entertainment không tìm những diễn viên nổi tiếng hơn cô để ký. Lại đột nhiên tìm đến cô. Trong chuyện này, e rằng cũng có bàn tay của Lục Trầm. Nhưng nghĩ kỹ lại, Dư Vãn thấy mình đúng là tự đa tình. Hai người họ quen biết chưa lâu. Lục Trầm cũng không đến nỗi vì cô mà làm những chuyện này. Thật là trùng hợp, vậy sau này chúng ta là sư huynh muội rồi. Dư Vãn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lục Trầm. Sắc mặt Lục Trầm vẫn bình thường. Hai người khách sáo vài câu rồi mỗi người một ngả. Bước ra khỏi cửa công ty, Dư Vãn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chắc không liên quan đến Lục Trầm. Nếu không cô thật sự nợ một ân tình lớn. Dư Vãn và Kiều Sở Sở đến một quán lẩu được đánh giá rất cao. Hai người ăn uống vui vẻ suốt cả trăm vòng. Gần cuối bữa, Kiều Sở Sở bị công ty gọi đi. Trên bàn chỉ còn lại Dư Vãn một mình chiến đấu. Dư Vãn ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Không thèm quan tâm gì đến việc giữ dáng nữa. Sau này có thể không được ăn nữa. Giờ phải tranh thủ ăn cho đã. Trong niềm vui ăn uống, bỗng nhiên có một người đứng trước mặt cô. Ngẩng đầu lên nhìn, Dư Vãn suýt không nhận ra. Người đàn ông trước mặt với đôi mắt thâm quầng nặng nề. Râu ria lởm chởm. Môi không có chút máu, trông đặc biệt tiều tụy. Vãn Vãn, anh biết sai rồi, chúng ta quay lại được không? Dư Vãn đang ngồi trong phòng riêng ăn. Cô cũng không biết Tạ Hãn làm cách nào tìm đến, nhưng bản năng khiến cô cau mày. Cùng với đó là cảm giác ngon miệng lập tức biến mất. Đợi lúc con chết, anh mới đến khóc than. Trước đó anh đã làm gì? Ý chỉ quá muộn rồi, cưng ơi. Tạ Hãn cười khổ, giả vờ ra vẻ đáng thương. Trước đây là anh bị quỷ ám, không nhìn thấy được những điều tốt đẹp của em. Bây giờ anh biết sai rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Dư Vãn trong lòng không chút lay động, cô biết rõ đó chẳng qua chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi. Suy cho cùng anh ta vốn giỏi diễn xuất, Tạ Hãn không phải thật sự hối cải. Mà chỉ vì bị Tống Nghiên bỏ rơi, đường cùng không còn ai khác để tìm chỗ dựa. nhưng tính toán của Tạ Hãn chắc chắn sẽ thất bại. Cô đâu phải là nơi thu nhận rác rưởi, cái gì cũng nhận, trước đây không thấy được cái tốt của tôi. Anh tự tin vào câu nói đó không? Anh cũng không phải bỗng nhiên sáng mắt ra đâu. Chó thì không bỏ được thói ăn phân. Chúng ta không thể nào. Đừng đến làm tôi buồn nôn nữa. Dư Vãn vốn nghĩ rằng Tạ Hãn sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ anh ta lại thẳng thừng quỳ xuống. Tạ Hãn vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình. Chúng ta đã bên nhau bao năm, anh không thể thiếu em. Sau này anh sẽ tuyệt đối nghe lời em. Đừng rời xa anh được không? Dư Vãn đứng dậy lùi vài bước, trong lòng không hề mảy may động lòng, chỉ có cảm giác ghê tởm. Đàn ông quỳ có vàng dưới chân, anh đừng động tí là quỳ như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu phải là bỗng dưng bên nhau nhiều năm như thế. Khi anh ngoại tình, anh chẳng nghĩ đến tôi, giờ phải tự gánh hậu quả. Tạ Hãn bị cảm xúc trong ánh mắt của Dư Vãn kích động, không còn giả vờ nữa, đứng thẳng dậy từ mặt đất. Đừng quên, cô cũng không còn trẻ nữa đâu. Ông đây muốn cô là đang nâng giá trị cho cô rồi. Đừng không biết điều. Dư Vãn cảm thấy thật nực cười. Anh với tôi tuổi tác như nhau, chẳng lẽ chỉ mình tôi già sao? Anh cũng không tự soi gương mà nhìn lại bản thân mình đi. Cái bộ dạng của anh bây giờ chỉ khiến người ta buồn nôn. Còn nữa, không phải người phụ nữ nào cũng cần đàn ông để chứng minh giá trị của mình. Cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều C-H-E-T hết, tôi cũng sẽ không quay lại với anh. Dư Vãn vừa nói vừa cầm lấy chiếc túi trên ghế định rời đi. Tạ Hãn tức điên lên, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Dư Vãn. Ai cho phép cô đi? Hôm nay cô phải quay lại với tôi, nếu không tôi sẽ phơi bày hết những chuyện xấu của cô ra ngoài. Dư Vãn cũng không khách sáo, trực tiếp đạp mạnh lên chân của Tạ Hãn. Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Anh muốn nói gì thì cứ nói, tôi chẳng sợ anh. Tạ Hãn đau đớn rụt tay lại, đứng tại chỗ nhảy lò cò vì đau. Dư Vãn xoay xoay cánh tay, vết đỏ do bị nắm chặt đã bắt đầu tím lại. Dù anh muốn làm gì, tôi đều sẵn sàng đối phó. Đừng mơ tưởng dùng tôi làm vật uy hiếp. Nói xong, Dư Vãn cũng chẳng để ý đến Tạ Hãn nữa, cầm túi sách rời khỏi quán một cách thản nhiên. Rời khỏi nhà hàng, Dư Vãn thấy đầy bụng toàn là bực bội. Chuyện vốn đang tốt đẹp, lại cứ phải có người đáng ghét chen vào phá bĩnh. Về đến công ty, Kiều Sở Sở đang bận rộn chọn lọc tài nguyên. Cô ấy tràn đầy năng lượng, nhìn Dư Vãn với đôi mắt sáng lấp lánh. Công ty đã phân cho nhiều tài nguyên lắm. Chị Dư, chờ em sàng lọc cẩn thận. Cố gắng vài ngày nữa là sẽ đóng gói chị vào đoàn phim. Dư Vãn không nhịn được cười khẽ, nghĩ thầm cũng không cần phải vội vàng đến thế. Nhưng thấy cô nhóc còn đang mải mê chìm đắm, cô đành lặng lẽ nuốt lời định nói xuống. Trong thời gian chọn kịch bản, cuộc sống của Dư Vãn khá nhàn hạ. Không cần mỗi ngày đều phải đến công ty nữa. Lại thêm một ngày cô ngủ nướng đến trưa, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Dư Vãn ngáp dài, mở cửa, vừa thấy người đến liền theo phản xạ định đóng cửa lại. Tạ Hãn nhanh tay chặn cửa. Đừng đóng cửa vội, anh có chuyện chính cần nói. Dư Vãn sức yếu hơn Tạ Hãn, không tốn công sức vô ích, cô lập tức buông tay. Tạ Hãn che kín người từ đầu đến chân, kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi chai, không thiếu thứ gì. Mặc dù vậy, Dư Vãn vẫn nhận ra rằng Tạ Hãn còn tiều tụy hơn so với lần gặp trước. Dư Vãn lười biếng dựa vào khung cửa, ngón tay giấu trong túi áo nhanh chóng lướt vài cái. Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng để phí thời gian. Tạ Hãn gỡ bỏ trang bị trên người, với vẻ mặt thất thần, anh ta hỏi đầy tuyệt vọng. Cách chương.